Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 64, Dũng Mãnh Miuo. Hạ, Quốc Cơ cũng đứng lên đến biểu thị kháng nghị, liền ở tại bọn hắn đều đối với trọng tài chính cái này phán phạt cảm thấy bất mãn thời điểm. Trên sân Miuo thì lại phát động một lần nhanh chóng tấn công. Oai đem bóng đá truyền cho phía trước cây hưu. Sau đó đan nhìn thấy cây hưu duyên đường biên thẳng tắp dẫn bóng. Quá Gareth William ở tiến vào Forest 30m khu vực sau. Hắn làm một cái hư lắc. Đột nhiên biến tướng cắt vào bên trong. Lần này đã lừa gạt tới phòng thủ hắn Forest hậu vệ cánh phải John Thompson. Đón lấy hắn hướng ngang dẫn bóng. Eugen Pop tới bức cướp. Hắn dùng tay điều khiển nước Đức tiểu tướng. Tiếp tục hướng về trung lộ lừa bóng. Lúc này, Miuo các tiền đạo chính đang tà tiến hướng về bên trong vùng cấm sen kẽ. Khẽ động Forest hàng phòng thủ. Ở thấy cảnh này thời điểm, đan trong đầu đột nhiên hiện ra 2006 năm hắn ở World Cup trên nhìn thấy tình cảnh đó. Đồng dạng ăn mặc số 4 áo đấu tim, cây hưu, ở vùng cấm hình cung đỉnh, hầu như không mang theo chạy lấy đà lên chân. Đừng làm cho hắn sút gôn. Phạm quy, phạm, đan quát, nhưng tiếng nói của hắn lập tức liền bị to lớn tiếng hoan hô nhấn chìm. Số 4 cây hưu ở hướng ngang lúc đang chạy đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá từ Michael Dawson cùng West, McCam trong lúc đó trong khe hở chui quá khứ, mang theo một cơn gió, tầng trời thấp xẹt qua thảm cỏ, ở Forest thủ môn Darren. Quất tay nhào tới trước chui vào lưới. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L. Tim, cây hưu, cỡ nào đẹp đẽ sút xa a. Một mình hắn đánh bại Forest toàn bộ hàng phòng thủ. 23 tuổi ngôi sao mới. Không gì sánh được khí thế. Miuo sân nhà dẫn trước. Miuo các cầu thủ ôm cùng nhau chúc mừng cái này ghi bàn. Đan cùng trợ thủ của hắn Walker thì lại ở hướng về trọng tài thứ tư khiếu nại vừa nãy Muscat cái. Kia phạm quy, cái kia rõ ràng chính là một lần phạm quy. Sau lưng sạn mọi người không thổi. Các ngươi còn thổi cái gì? Nhất định phải chờ cái kia chết tiệt Australia người đem ta cầu thủ địa chân tắc bóng các ngươi mới. Quản sao? Đan há to miệng hướng về trọng tài thứ tư phun ngụm nước. Miuo trung vệ. Đội phó Kevin Muscat ở nước Anh cũng được cho xú danh chiêu. Thậm chí còn có đệ nhất đồ tể tên gọi. Trước đây không lâu, Charlton một cầu thủ bị hắn tắc bóng chân. Tuy rằng thu được 75 vạn bảng Anh giải nghệ bồi thường, nhưng bóng cũng vĩnh viễn đá không xong rồi. Ngã vào cái này thân cao không tới 1m8 trung vệ dưới chân người tên còn có một chuỗi dài. Bellamy, Dugarry, Lazaro đi, may là Johnson ở thời khắc mấu chốt né một hồi, bằng không này trong danh sách ngay lập tức sẽ có tên của hắn. Làm đan đối với trọng tài thứ tư lại nhảy địa thời điểm, Miuo huấn luyện viên McGrory cũng tới đến tham gia trò vui. Hắn châm chọc nói với đan, đan tiên sinh, người tốt nhất tìm xem vấn đề của chính mình, mà không phải tìm trọng tài phiền phức. Đan trợn to hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Người cái này được tiện nghi còn ra vẻ khốn nạn. Hắn thật muốn nhào tới tên tiểu nhân kia đắc chí khốn nạn một quyền. Đáng tiếc nói như vậy hắn cũng phải theo xuống sân. McGrory tự nhiên là bị trực tiếp đưa đi bệnh viện. Ở trên khán đài nhìn thấy bên sân tình cảnh này, Miuo các cổ động viên tự nhiên đối với đan báo lấy suỵt thanh. Khoảng cách gần fan bóng đá lớn tiếng nhục mạ Tony Đan, âm thanh rõ ràng có thể nghe. Bị hai đội huấn luyện viên trưởng kẹp ở giữa trọng tài thứ tư không thể không các đánh 50 đại. Bàn, mỗi người đến cái cảnh cáo. Đều cho ta thành thật trở lại. Ai muốn là lại đi ra các ngươi huấn luyện viên khu chỉ huy. Ta liền để trọng tài chính đem bọn ngươi phạt trên khán đài. Trở lại, hắn phất tay một cái. Miuo huấn luyện viên ngẩng đầu. Phảng phất đấu thắng gà trống. Bước khoan thai đi rồi trở lại. Mà đan đây, trong miệng vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ đĩa. Rất không cam tâm hướng về ghế huấn luyện viên đi. Kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần trọng tài chính quyết định này bóng toán tiến vào, mặc kệ hắn như thế nào đi nữa nháo, cũng không thể thay đổi kết quả. Hiện tại không phải là 1982 năm Tây Ban Nha World Cup trên. Một cái thia nước nhỏ thái tử uy hiếp lui ra thi đấu liền có thể làm cho trọng tài chính thay đổi. Điểm số địa hoang đường niên đại, vẫn không có bảo vệ. Hình thức càng bất lợi lên. Một bóng ở tay Miwoo hoàn toàn có thể lui giữ một hiệp. Sau đó lợi dụng bọn họ dã man phòng thủ cùng sân nhà khí thế phong tỏa Forest phản công. Đem 1-0 điểm số duy trì đến kết thúc. Đây là đan tối không hy vọng nhìn thấy một màn. Làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Miwoo biểu hiện tựa hồ cũng ở xác minh đan vừa nãy suy nghĩ trong lòng. Bọn họ có ý định thu về hàng phòng thủ. Sau đó lợi dụng hung ác cùng dã man phòng thủ đến ngăn cản Forest địa phản công. David Johnson ở trong vòng 15 phút lại gặp phải hai lần Muscat xâm phạm. Khi hắn què chân lúc đứng dậy, người gây ra họa chiếm được trừng phạt có điều là một lần trọng tài đầu lưỡi cảnh cáo. Liền như vậy, Forest các cầu thủ bị Miwoo như vậy phòng thủ làm ra hỏa khí. Này cỗ hỏa ở đội chủ nhà fan bóng đá không ngừng mà suỵt thanh. Hống thanh, tiếng cười nhạo bên trong còn có cháy hừng hực địa xu thế. Trẻ tuổi nóng tính địa yêu gen. Pop nhìn thấy chính mình đội hữu bị cái kia Muscat hết lần này đến lần khác địa xâm phạm. Quyết tâm tìm tới cơ hội trả thù hắn một hồi. Để hắn rõ ràng Forest cũng không phải dễ trêu. Làm Muscat vừa thông qua một lần nghi ngờ phạm quy sạn cướp đem bóng đá gãy xuống thời điểm. Hắn bước nhanh xông lên. Xem ra xem cướp bóng. Trên thực tế cánh tay gác ở đối phương phần xương sườn trên. Tiếp theo trùng thế, liền đem không hề chuẩn bị Muscat từ trên mặt đất hất lên. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Chu vi Miwoo cầu thủ vọt lên. Nottingham Forest các cầu thủ cũng xen vào trong đó. Trên khán đài vang lên to lớn suỵt thanh. Tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Tên khốn kiếp này, đan ở đây dưới mắng Pop. Này không phải vừa vặn bị Miwoo lừa sao? Quá trẻ tuổi. Ở trọng tài chính gấp gáp tiếng còi cùng hai bên mấy cái đầu óc vẫn tỉnh táo cầu thủ liều mình. Khuyên can dưới, trận này giá cuối cùng cũng coi như không có đánh tới đến. Trọng tài đem Eugen, Pop gọi ra, cho hắn một tấm thẻ vàng. Kết quả này lại gây nên Miwoo các cầu thủ bất mãn bọn họ cho rằng loại này cố ý phạm quy làm sao. Cũng có thể cho thẻ đỏ. Trọng tài chính cũng không để ý tới bọn họ khiếu nại. Càng làm Muscat gọi qua một bên, đầu lưỡi nhắc nhở vài câu. Muscat cho rằng vậy liền coi là không sao rồi. Trên miệng còn ở lải nhải oán giận. Không nghĩ tới trọng tài cũng là khoát tay. Đem tấm thẻ vàng lượng ở trước mắt hắn. Miwoo các cầu thủ lại vây quanh trọng tài chính gấp lên. Trên khán đài suỵt thanh cũng đem đối tượng biến thành đang làm nhiệm vụ trọng tài chính. Ở đây một bên thấy cảnh này đăn hứ nói. Được tiện nghi còn ra vẻ, từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ, lại tới fan bóng đá. Khốn nạn, quốc cơ thở dài, đối mặt như vậy thi đấu hắn cũng hết cách rồi. Tất cả tình huống đều gây bất lợi cho bọn họ. Đê xa, khoảng cách hiệp một kết thúc còn có thời gian bao lâu? Đan nghe được quốc cơ thở dài, liền trôi chảy hỏi, 9 phút, quốc cơ nhìn đồng hồ nói, Tony... Tình huống vẫn không tính là quá xấu. Tối thiểu Pop không có bị phạt xuống. Chúng ta cũng không có ném càng nhiều bóng. Đan ngắt lời hắn. Ở hiệp một còn chưa kết thúc thời điểm. Người tốt nhất không muốn nói như vậy. Mặt khác, Pop đem bởi vì này tấm thẻ vàng mà vắng chỗ cúp liên đoàn vòng bán kết nếu như chúng ta có thể. Thuận lợi đánh vào vòng bán kết. Gunnarsson cũng rất nguy hiểm. Hắn ở trước đây thi đấu bên trong cũng cõng lấy thẻ vàng đây. Nghe được Đan nói như vậy, quốc cơ nhếch miệng nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn nát a. Để đội bóng toàn thể thu về. Không muốn để lên đi tới. Miễn cho bị Miwoo đánh phản kích. Bên trong chàng trận đấu kết thúc trước là dễ dàng nhất mất bóng thời điểm. Đan phân phó nói. Quốc cơ đứng dậy truyền đạt ý đồ của hắn. Hiện ở tại bọn hắn cũng chỉ có thể hy vọng điểm số ở một hiệp lúc kết thúc sẽ không lại có thêm biến hóa gì đó. Không, một còn có thể ban. Không, hai ở tình huống như vậy nếu muốn hòa nhau đến, liền rất có chút khó khăn. Trọng tài chính xua tan vây quanh ở bên cạnh hắn phảng phất con ruồi như thế chán ghét Miwoo các cầu thủ. Muscat này tấm thẻ vàng lại như điểm số như thế không thể thay đổi. Trên thực tế bọn họ thật nên vui mừng trọng tài chính hiện tại mới đào bài. Bằng không cái này trung vệ trước đây hành động đầy đủ hắn bị phạt xuống đi 2 lần. Thi đấu khôi phục tiến hành. Một khi Nottingham Forest các cầu thủ cầm bóng, trên khán đài sẽ vang lên so với trước càng to lớn hơn xuýt thanh. Miwoo các cổ động viên cho rằng Eugen Pop nên bị trực tiếp phạt xuống. Bọn họ thậm chí cho rằng Nottingham Forest toàn đội đều nên bị phạt xuống. Tiếp theo cái đám này cuồng nhiệt đội chủ nhà fan bóng đá bắt đầu dùng ngôn ngữ công kích ở đây. Trên đá bóng Forest cầu thủ, nhục mắng bọn họ toàn ra cùng hết thảy nữ giới thân thuộc. Bọn họ biến đổi trò gian, hy vọng làm tức giận Forest cầu thủ. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn nỗ lực xung kích Forest các cổ động viên vị trí sân khách khán đài. Toàn bộ nữ đăng sân bóng phảng phất thành ầm ĩ lời thô tục giải thi đấu hiện trường. Loại này thô tục cùng xịt thanh chỉ có ở Miwoo các cầu thủ khống chế bóng thời điểm mới gặp tạm. Thời ngừng lại, chỉ cần Forest cầu thủ đụng tới bóng, tạp âm lập tức liền gặp lần thứ hai vang lên. Thực sự là nghiêm chỉnh huấn luyện khám so với ban nhạc. Đan cũng không có đem như vậy tạp âm để ở trong lòng. Mang đội đánh nhiều lần như vậy khách cuộc tranh tài. Cảnh tượng như vậy cũng không phải lần đầu tiên thấy. Tuy rằng thanh âm lúc vang lên, nghe dường như bệnh tim trọng phạm tự. Nhưng tóm lại đã không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Đột nhiên từ ghế huấn luyện viên mặt sau trên khán đài truyền đến một trận tiếng ca. Từ xa đến gần, từ nhỏ biến thành lớn, càng ngày càng rõ ràng. Không riêng là Đan một người nghe được, liền ngay cả trên ghế dự bị các cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên các thành viên cũng đều ngạc nhiên đến đứng lên. Tiếp theo thanh âm này mở rộng đến toàn bộ khán đài. Những Miwoo đó các cổ động viên uống mặt mày hồng hào, giơ lên cao hai tay hưng phấn sướng. Có cái tiểu hài nhi gọi Gavin, hắn trước đây yêu thích Nottingham Forest, hắn bây giờ nằm trên đất, mặt bị dẫm đến nát bét, chạy về nhà đi đi. Nottingham con hoang, cái kia ma quỷ chính là các ngươi tấm gương. Ừ, Gavin, nát bét, ừ, Gavin, nát bét. Đan trái tim đột nhiên căng thẳng, hầu như ngừng nhảy lên. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 65, khiêu khích. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.